Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Mở ra thí luyện. Thí luyện đệ tử huyết tính rung động thật sâu cái khác nội môn đệ tử. Đây chỉ là một lần nguyệt thi, có cần phải làm chân cụt tay đứt sao? Tuy nói thiền viện chữa bệnh năng lực rất mạnh, loại này gãy xương cách chi tổn thương cũng phải một tuần mới có thể khỏi hẳn. Huống chi gãy xương thống khổ kịch liệt vô cùng, không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Rất nhiều người ở sâu trong nội tâm đã sợ, hoàn toàn không muốn cùng đám điên này giao thủ. Nhưng mà những này thí luyện đệ tử lại làm không biết mệt. Dù sao thương nặng cỡ nào bị truyền tống đến khu nghỉ ngơi sau đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Loại này vừa đi vừa về tra tấn bọn hắn tại thí luyện bên trong sớm thành thói quen, thậm chí thích thú. Tên điên, đều là một đám tên điên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng thứ ba lại là thiền tử luân không? Cái khác nội môn đệ tử chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này rốt cục có thí luyện đệ tử lạc bại, nhưng là đối thủ cũng không lấy đến chỗ tốt gì. Tại thí luyện bên trong, bọn hắn mục tiêu cuối cùng liền là đánh không chết bảo quân. Thế nhưng là tại thí luyện bên ngoài, bọn hắn cả đám đều biến thành bảo quân. Tôn Hưng còn chưa tới nơi tiềm lực. Tại vòng thứ ba thời điểm lại xử lý nội môn xếp thứ 8 tồn tại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khai quật thí luyện chỗ tốt. Siêu phản ứng nhanh lực cùng nhanh nhẹn để hắn nhẹ nhõm xem thấu địch nhân tiến công đường lối. Cơ hồ hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu đang tránh né. Mình duy nhất cần thiết phải chú ý liền là tại thích hợp thời cơ sử dụng thích hợp chiêu thức. Triệu Hảo cùng Long Long cũng đều đánh bại riêng phần mình đối thủ. Đánh đến bây giờ vòng thứ ba, đã không có xếp hạng sau liệt nội môn đệ tử. Chiến đấu đối thủ đều là trong nội môn đoạn trở lên thực lực. Tất cả thí luyện đệ tử xếp hạng đều có một cái bay tăng trưởng. Hoàn toàn trước khi ở cuối xe vị trí. Cái này để bọn hắn có loại thí luyện bên trong khổ không có uổng phí ăn vui mừng. Tôn Hưng sau cùng xếp hạng cố định tại thứ 8. Triệu Hạo khiêu chiến tên thứ 13 thành công, trở thành toàn trường tiến bộ lớn nhất đệ tử. Bên trong môn đệ nhất vẫn như cũ Từ La Phong một mực cầm giữ. Nguyệt thi lôi đài chiến kết thúc, diễn võ trường xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên theo thứ tự liệt ra tất cả mọi người mới nhất xếp hạng. Lôi đài là có ký ức hiệu quả, căn cứ đám người lúc chiến đấu tổng hợp tình huống cho một cái chuẩn xác xếp hạng. Thí luyện đệ tử bên trong tiến độ kém nhất cũng đứng vào trung đoạn. Trái lại trước đó chê diễu, cô lập bọn hắn nội môn đệ tử, cả đám đều giống xương đánh quả cà triệt để ỉu xìu. Lần này Nguyệt Thi được chú ý nhất không phải xếp hạng thứ nhất La Phong, mà là tiến vào thí luyện đệ tử cùng thiên tử. Bởi vì một mực luân không, thiên tử cuối cùng Nguyệt Thi thành tích bị định là thứ hai. Gần với nội môn La Phong phía dưới, mọi người chú ý điểm cũng đều biến thành Resident Evil thí luyện. Nếu như nói Triệu Hảo chờ 50 tên nội môn đệ tử tăng lên cực lớn, liền ngay cả Tôn Hưng vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến vào thí luyện. Lần này quét qua trước đó một năm vẻ lo lắng, không chỉ có thành công đánh bại Tử Hàm, thậm chí ngay cả thứ 8 cũng triệt để xử lý. Hiện tại tất cả nội môn đệ tử trong đầu nghĩ chỉ có một việc. Bọn hắn muốn đi vào Thái Thượng trưởng lão thí luyện, tăng lên năng lực của mình. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn sau khi trở về, phát hiện Tiểu Trúc Hiên ngoài cửa quỳ đầy đệ tử, liền ngay cả Tinh Anh lão sư cũng một mực cung kính thủ tại cửa ra vào. Mặc dù không biết Thái Thượng trưởng lão thí luyện là cái gì, nhưng là có thể để cho nội môn đệ tử có như thế tiến bộ, Triệu Hạo bọn người cùng tán thưởng, kia nhất định chính là tốt thí luyện, muốn là có thể để tất cả nội môn đệ tử đều tiến vào thể nghiệm. Như vậy sang năm tấn thăng Tinh Anh xác suất sẽ đề cao thật lớn. nhìn thấy lít nhà lít nhít nội môn đệ tử tất cả đều quỳ canh giữ ở tiểu trúc hiên cổng. Thẩm Phi cũng giật nảy mình, như vậy đều quỳ ở chỗ này làm gì? Nội môn đệ tử nhìn thấy thái thượng trưởng lão lập tức hai mắt sáng lên. Từng cái quỳ trên mặt đất hô to, mời thái thượng trưởng lão cho phép đệ tử tiến vào thí luyện. Thẩm Phi cái này mới phản ứng được, nguyên lai bọn hắn đều là muốn đến Resident Evil thí luyện thể nghiệm một chút. Chỉ là đại quy mô như vậy thỉnh cầu Thẩm Phi còn chưa từng gặp được. Tinh anh lão sư tiến lên nói rõ tình huống. Thẩm Phi thế mới biết nguyên lai hôm nay là nội môn nguyệt thi. Đối với Triệu Hạo mấy người thành tích Thẩm Phi vẫn tương đối hài lòng. Vẻn vẹn một cái Resident Evil thí luyện, liền để bọn hắn từ vị trí cuối tăng lên tới trung đoạn. Nhất là Triệu Hạo vậy mà nhảy lên giết tiến nội môn trước 10 năm. Điều này nói rõ thiên phú của hắn vẫn phải có. Chỉ là trước kia thiền viện phương pháp tu hành mai một nhân tài. Thẩm Phi càng không có nghĩ tới phúc mãn gia hỏa này cúp học không tham gia khảo thí. Một đường luân không lại bị phán định là thứ hai. Đã lúc đầu 50 tên chuột bạch đã chứng minh cái này thí luyện thật có hiệu quả. Thẩm Phi lúc này đồng ý thục sơn một tầng Resident Evil thí luyện đối các đệ tử mở ra. Đương nhiên khảo thí không phải không ngừng nghỉ, vẫn là phải dựa theo tiến độ từng chút tới. Về phần đã thông quan Resident Evil thí luyện đệ tử, có thể lên trước núi hướng sườn núi tiến vào cái thứ hai thí luyện khiêu chiến. Các người đều phải cẩn thận cố lên, ta tại thiết kế thí luyện thời điểm. Thế nhưng là lấy năm nay có thể tấn thăng tinh anh 50 người mục tiêu thiết kế. Nếu là không đạt được yêu cầu vậy liền quá làm ta thất vọng. 50 người, đám người nghe được thái thượng trưởng lão mục tiêu tất cả đều hít sâu một hơi. Những năm qua nội môn tấn thăng tinh anh cũng chưa tới 10 người số lượng. Năm nay duy nhất một lần đề cao gấp 5 lần, thí luyện độ khó có thể nghĩ. Tôn Hưng đối kích động trong đất môn thập cường nói ra. Các người nhưng chớ coi thường cái này Resident Evil thí luyện. Ta thử 200 lần đều vẫn không có thể xông qua. Trước đó các ngươi xem thường ở cuối xe Triệu Hảo. Chỉ dùng 117 lần liền thành công thông quan. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Như là trước kia Tôn Hưng nói lời này. Những người khác khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại Tôn Hưng tại yên lặng một năm sau lấy có 102 chi tư giết vào thứ 8. Triển hiện ra thực lực cùng huyết tính để nhân sinh sợ. Gia hỏa này tiến bộ cùng trưởng thành tất cả đều tại cái khác thập cường trong mắt. Bọn hắn vốn cho là Tôn Hưng khẳng định là xông qua thí luyện mới sẽ mạnh như vậy. Làm nửa ngày gia hỏa này 200 lần nếm thử thời cơ vậy mà đều không thể vượt qua. Thực lực đã đề cao nhiều như vậy, kia đã thông quan Triệu Hảo cùng Long Long, hiện tại có thể tiến vào Thục Sơn sườn núi thứ hai chỗ thí luyện. Chẳng phải là nói chờ hai người thành công từ sườn núi thử luyện ra, sẽ có được đủ để uy hiếp thập cường thực lực. Một cỗ khẩn trương cháy bỏng bầu không khí trong nháy mắt tại thập cường bên trong lan tràn ra, liền ngay cả bên trong môn đệ nhất La Phong. Lông mày cũng cau lại, cảm thấy thật sâu áp lực. Sau đó sự tình đều rất đơn giản. Nội môn đệ tử tất cả đều tại miễn trách thanh minh trên ký tên. Lần này bởi vì là toàn viên ký tên, ngược lại là không có đồ ngốc cắn nát ngón tay dùng huyết thư. Quy củ ký danh tự có hiệu lực, Thẩm Phi liền để bọn hắn cút nhanh lên. Nhìn những này nội môn đệ tử mừng rỡ ánh mắt, liền biết chắc nhịn không được muốn trước tiên thể nghiệm một chút thí luyện. Trước đó thí luyện qua đệ tử đều tại nén cười. Lần thứ nhất thí luyện tuyệt đối là đang sợ hãi cùng sợ hãi song trọng hỗn hợp hạ vượt qua. Đương nhiên những chuyện này đương nhiên sẽ không nói cho những này tân sinh. Rốt cuộc thái thượng trưởng lão hao phí tâm huyết chế tác thí luyện, cần mình dụng tâm trải nghiệm. Khi tất cả nội môn đệ tử đi vào Thục Sơn, nhìn thấy Triệu Hạo cùng Long Long chân dung sau đều hâm mộ. nhưng còn có một số người nội tâm mang theo miệt ý cùng khinh thị. Hơn 100 lần mới thông quan liền có thể treo ở 1-2. Ta 100 lần trong vòng khẳng định thông quan. Loại này bài vị chân dung trong nháy mắt khơi dậy nội môn đệ tử đấu trí. Ai không muốn chân dung của mình treo ở trên núi cung cấp người cúng bái. Dù là bên trong môn đệ nhất La Phong, cũng đưa ánh mắt tập trung ở chân dung bài vị bên trên. Về phần Triệu Hảo cùng Long Long hai vị người trong cuộc, sớm đã nhanh như chớp chạy đến sườn núi, đi tới mới thí luyện cổng. Long Long, ngươi đoán cái này thí luyện sẽ là cái gì? Long Long gãi đầu một cái, nhìn xem sườn núi trên quảng trường đứng lặng cự quả đấm to. Không biết a, nhìn xem giống như cùng đánh nhau có quan hệ. Thái thượng trưởng lão tâm tư há lại chúng ta những phàm nhân này có thể đo lường. Triệu Hạo tượng cười ra tiếng, cũng thế, kinh lịch Resident Evil thí luyện. Ta cảm thấy lá gan đã đủ lớn, tuyệt sẽ không bị cái này thí luyện hù đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên. CV.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.